Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu hy vọng chú có thể là ba con. Cậu thích thì Gia Phong. Nếu như chú Gia Phong có thể trở thành ba cậu thì thật tốt. Nhưng vẫn không thể. Thì Gia Phong sao có thể là ba cậu được? Mặt mày của Thì Gia Phong ngớ nở. Tiểu Tuấn, chú nói cho con biết một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Tăng Tuấn nghiêng đầu nói. Chú đã tìm được ba con. Tăng Tuấn trừng to mắt nhìn Thì Gia Phong. Nên mặt đó rất giống với Tăng Văn Nhi. Muốn cho rằng hai người không phải là mẹ con cũng không được. Có thật không? Là ai? Nhiệt tình Tăng Tuấn dâng cao, nhưng sau đó lại rũ đầu xuống. Nhưng không nói thì vẫn hay hơn, con sợ mẹ tức giận. Vậy cũng không được, vì chú nhất định phải nói cho con biết. Hiện tại thì Gia Phong cũng không quản ai sẽ ngăn cản, chỉ muốn nói cho Tăng Tuấn biết chuyện này. Nhưng... Tăng Tuấn do dự, thật ra cậu cũng muốn hiểu rõ rốt cuộc ba mình là ai, nhưng lại sợ phản ứng của mẹ. Thì Gia Phong nhìn Tăng Tuấn, thật ra cậu nên tin tưởng anh có thể xử lý tốt chuyện này. Yên tâm đi Tiểu Tuấn, không sao đâu. Về sau có chuyện gì ba sẽ giúp cho con. Nhưng ba lại không ở bên cạnh, làm sao có thể giúp đây? Tăng Tuấn không đồng ý với cách nói của Thiệt Gia Phong. Thiệt Gia Phong nhíu mày rất uy nghiêm nói. Ai nói ba không ở bên cạnh, chủ chính là ba con. Do dễ nghiền ra Tăng Tuấn bị anh hồ sợ. Thiệt Gia Phong là ba cậu, không thể nào. Cậu tự an ủi mình. Sau một hồi cậu mới phục hồi lại bình thường. Chú Gia Phong, cảm ơn chú. Con rất cảm ơn chú đã giúp con. Nhưng con vẫn cảm thấy đã làm phiền chú. Thật ra con cảm thấy chỉ có mẹ cũng vô cùng tốt. Thì Gia Phong thật sự muốn đánh vào cái mông của cậu. Tăng Tuấn không tin lời nói của anh. Chú nói thật, chú chính là ba con, là ba ruột. Tăng Tuấn nhìn Thì Gia Phong, như nhìn thấy quái vật, thật lâu sau, vẫn không nói thêm lời nào. Tiểu Tuấn, chú nói thật. Mấy ngày trước không phải chú muốn một sợi tóc của con sao? Khi đó chú cầm đi xét nghiệm ADN. Vừa rồi chú nhận được báo cáo. Chú thật sự là ba con. Lần đầu tiên Thi Gia Phong phát hiện để giải thích cho một đứa bé nghe hiểu là chuyện khó khăn thế nào. Tăng Tuấn không hiểu. Trước kia chú có quan biết mẹ con không? Thi Gia Phong suy nghĩ một chút. Cái vấn đề này đúng là rất khó giải thích. Không thể nói những điều xấu hổ với nó. Tiểu Tuấn, nguyên nhân trong này ba rất khó giải thích. Ba không nhớ mẹ con. Có điều mẹ lại sớm biết ba là ba của con. Nhưng cuối lại không nói cho ba. Gần đây vì ba nhờ người giúp đỡ điều tra mới phát hiện ra chuyện này. Tăng Tuấn có chút hiểu lời nói của Thi Gia Phong. Thì ra mẹ muốn giấu giếm mọi chuyện, nhưng cậu nên tin lời nói của Thi Gia Phong hay sao? Chú thật sự là ba con. Ừm, là ba con. Thi Gia Phong khẳng định. Sau khi Tăng Tuấn suy nghĩ một chút, lập tức không che giấu được nụ cười. Chú đúng là ba con có ba. Bộ dạng tươi cười của đứa nhỏ này thật đáng yêu. Lại đây, con trai của ba. Thì Gia Phong đột nhiên thấy cảm động, mới lại có một đứa con gần 10 tuổi, quan trọng hơn. Tăng Văn Nhi còn nuôi dạy nó rất tốt. Tăng Tuấn không nói hai lời, lập tức nhào vào trong ngực Thì Gia Phong. Không ngừng khóc, mà trong mắt của Thì Gia Phong cũng lóe lên ánh nước. Ba, ba. Ngoan, Tiểu Tuấn. Sau khi hai người chơi đùa với nhau mới yên tĩnh lại, Thì Gia Phong nghiêm túc nói với Tăng Tuấn. Tiểu Tuấn, về chuyện chúng ta là ba con này, trước không nên nói cho mẹ con biết. Tại sao? Chú rõ ràng là ba của cậu, tại sao lại không thể để cho mẹ biết? Thì Gia Phong vuốt cái đầu nhỏ của cậu. Mẹ không muốn cho người khác biết chuyện này. Vậy trước đó chúng ta phải giả vờ không biết. Chờ ba dụ dỗ mẹ xong, chúng ta có thể nói ra mà. Tăng Tuấn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Thì Gia Phong nói rất đúng. Lúc trước, khi cậu nhắc tới ba, Tăng Văn Nhi rất buồn. Hơn nữa còn khóc, cho nên trước đó đừng nói. Chờ Thì Gia Phong giải quyết xong chuyện Tăng Văn Nhi, thì nói với cô. Được, con nghe ba. Thì Gia Phong cười tủm tỉm nói. Ừm, cái này là bí mật giữa đàn ông chúng ta, không thể để cho phụ nữ biết, hiểu không? Đến bà nội cũng không được nói. Tăng Tuấn gật đầu đáp ứng. Thì Gia Phong xảo hoạt nhìn sang ngoài cửa sổ. Chuyện này anh nhất định phải xử lý cho thật tốt mới được, ngàn vạn lần không được để cho Tăng Tuấn thất vọng. Mà Tăng Văn Nghê, em hãy chờ mà tiếp chiều đi. Cô gạt anh chuyện này, anh đã biết rồi. Cô nên vì chuyện này mà phải trả giá một chút. Mà vẻ mặt san trá của anh đều thu vào trong mắt của Tăng Tuấn. Tăng Văn Nhi nhìn đồng hồ. Thì Gia Phong đưa Tăng Tuấn đi ra ngoài đã rất lâu vẫn chưa về. Rốt cuộc hai người đó đã đi đâu? Bà thì nhận ra Tăng Văn Nhi lo lắng. Văn Nhi, Gia Phong mang nó ra ngoài. Chẳng lẽ con còn lo lắng hay sao? Sao lại khẩn trương như vậy? Cũng là vì Thì Gia Phong đưa Tăng Tuấn ra ngoài, cô mới có thể khẩn trương như vậy. Đã qua thời gian ăn bữa tối, hai người còn chưa có về. Cô lại không dám gọi điện thoại cho Thi Gia Phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.